Chiến thần Hào Môn, chương 1284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1284 chương hơn 1 tỷ buôn bán. Tương lai Lệ gia có thể phát triển đến đâu một bước, nói cho cùng, nhìn vẫn là Lệ Tuyên Hoành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lão liễu, có thể dẫn dắt Lệ gia đi tới ngày hôm nay bước này, đã rất tốt, còn muốn làm cho Lệ gia trở thành giống như Bảo gia dạng như tồn tại, thậm chí là vượt lên trước Bảo gia, chỉ có thể dựa vào Lệ Tuyên Hoành rồi. Hiện tại Lệ gia thiếu không phải tiền, mà là cao thủ, cho nên từ Sanh Môn bên kia, mua lại người, Lệ gia phá Lệ coi trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết, ba người yên tâm, ta không phải người lỗ mãng. Hòa Minh Thương Hội, bây giờ Tam gia hợp thành, Lệ Tuyên Hoành phải làm chính là trở thành trong đó cực kỳ có quyền phát biểu nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ gia cũng có thể triệt để trưởng khống Hòa Minh Thương Hội, một vốn bốn lời. Xanh cửa những cao thủ tạm thời còn không muốn động dùng, trước làm xong phòng bị A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Chính Thương thở dài một hơi, trên mặt như trước có chút bận tâm. Bảo gia rốt cuộc là làm sao bị tiêu diệt, ta muốn không ra, không nghĩ ra a, hắn đồng dạng hoài nghi, là Bảo gia nội chiến, Xanh bên trong cánh cửa hồng, mà đưa tới Bảo Quang Vinh Đông bị người bên cạnh ám sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ cái đó ra ai có thể lay động như mặt trời ban trưa Bảo gia? Là quốc nội một vị kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua một ít tin tức, nhưng quốc nội lợi hại hơn nữa, còn có thể đến hải ngoại tới giết Bảo Quang Vinh Đông. Không thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Căn bản là không có người có thể làm được, yên tâm đi, ba chúng ta Lệ gia cũng không phải là Bảo gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành hừ một tiếng, Bảo gia cái kia Bảo Quang Vinh Đông, trời sinh tính đa nghi, lại có chút bảo thủ, ta dám khẳng định hắn là chết ở người của mình trong tay. Lệ Chính Thương gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không có nói thêm cái gì, dặn dò vài câu, hay là muốn cẩn thận, liền rời đi đi tìm cái khác hai nhà thương lượng chuyện. Bọn họ muốn đề cao gia nhập vào Hoa Minh Thương Hội, điều kiện trước đây chỉ cần hai thành niên kỳ lợi nhuận, tựa hồ có hơi quá thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Chính Thương mới vừa đi cửa, người liền chạy tiến đến, ở Lệ Tuyên Hoành bên tai nói vài câu. Bị phế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành biến sắc. Mang tới, làm nhìn Trần Quả Tứ Chi bị gõ nát, ngay cả điều thứ năm chân, đều bị trực tiếp bóp vỡ, đời này muốn làm tiếp nam nhân, đã là chuyện không thể nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai làm, Lệ Tuyên Hoành quát lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ai có thể dám nói chuyện. Những người khác đâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều chết hết, một lúc lâu, mới có một người cẩn thận từng ly từng tí đã mở miệng. Chúng ta đi thương khố nhìn rồi, đều chết hết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành gương mặt đó, tái nhợt tới cực điểm. Hắn nơi nào không biết là người nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phái Trần Quả đi giáo huấn Lâm thị nhân, chính là của hắn mệnh lệnh, hắn làm cho Trần Quả đi bắt vài cái Lâm thị công nhân, cảnh cáo Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật, Trần Quả chộp được lão ngũ nữ nhân. Hiện tại thế nào, Trần Quả bị phế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể ngay cả đêm nay đều sống không quá đi, nghiêm ngặt thiếu, mời nhà cao thủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được, Lệ Tuyên Hoành hừ một tiếng, Lệ Chính Thương vừa mới nói với hắn, hiện tại phải phòng bị khả năng đột nhiên xuất hiện đối thủ, nhất là hủy diệt Bảo gia những người đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho chỉ là khả năng, hắn cũng không dám sơ suất. Huống chi chính là Lâm Thị, chính là Giang Ninh, bọn họ nhằm nho gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. nơi nào cần vận dụng Lệ gia cao thủ. Lâm thị a, Lâm thị, các ngươi thật là không biết sống chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành cắn răng cười nhạt, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không phải quý trọng, còn bằng mọi cách tới khiêu khích ta Lệ gia, thật sự cho rằng ta Lệ gia biết đơn giản bỏ qua cho bọn ngươi sao? Lệ Tuyên Hoành khóe mắt co quắp, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ còn nửa sức lực trần quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa đi y viện, sinh tử có số. Hắn xem cũng không có nhìn nữa, liếc mắt xoay người ngồi xuống, cầm lên điện thoại di động, bấm quen thuộc dãy số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có bốt kiếm bộn không lỗ làm ăn lớn, hơn 1 tỷ buôn bán, có làm hay không? Cách chương.